Sau khi tình hình bớt căng thẳng, Cố Tử Viễn đã giải thích với tôi vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net